Tác phẩm Không khí và nước. Tác giả Nguyễn Thanh Giang, Nguyễn Tích Tùng. Nhà xuất bản Giáo dục Ấn hành năm 2007. Người đọc Quang Điền. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời nói đầu. Các em thân mến, khi học môn khoa học ở nhà trường, các em đã biết những gì về không khí và nước, hai chất sẵn có nhất xung quanh chúng ta, quen thuộc nhất với chúng ta. Cả nước và không khí đều trong suốt, không màu, không mùi, không vị. Vậy mà có biết bao điều bí ẩn thú vị xung quanh chúng. Tủ sách Kiến thức tuổi thơ sẽ cung cấp cho các em một cuốn sách mới mang tên Không khí và nước, rất quen mà rất lạ. Qua cuốn sách này, các em sẽ thấy không khí và nước quan trọng như thế nào với sự sống trên trái đất. Các em sẽ được biết những câu chuyện lý thú liên quan đến chúng, từ những hiện tượng quen thuộc gần gũi mà chính các em có thể quan sát thấy hàng ngày, đến những kiến thức mới mẻ trong thế giới khoa học mênh mông. Tiếp theo cuốn sách này, tủ sách Kiến thức tuổi thơ sẽ lần lượt giới thiệu với các em những câu chuyện khoa học lý thú khác xung quanh những nội dung các em từng được học ở trường trong tiết học khoa học. Mong rằng những cuốn sách này sẽ giúp các em nhận thấy, khám phá thế giới khoa học thật lý thú biết bao.